Tống Hàn Trương bình tĩnh nhìn qua, ánh mắt dừng lại trên một nam sinh vóc dáng cao lớn khác thường, lưng đeo một cây cung hợp kim lớn, mặt nạ chỉ che nửa gương mặt. Nam sinh kia không nói năng gì, trái lại cậu trai hơi thấp hơn một chút bên cạnh thì lại rất lịch sự mà cười với Tống Hàn Trương, thanh âm từ tính vang lên giữa âm nhạc thánh thót. Anh chính là Tống Hàn Trương đúng không? Mặc dù chưa từng gặp mặt nhưng nghe danh anh đã lâu, tôi từng vinh dự được đọc bài luận văn phát biểu của anh, quả thực rất có tầm nhìn, khó trách anh đã mất tích 10 năm nhưng các thầy cô vẫn thường xuyên nhắc đến anh. Nụ cười của hắn càng sâu hơn, chân thành đến mức gần như dối trá. Tôi cũng họ Trương, là đàn em 10 năm sau của anh, đến từ năm 2022. 1. Đây là con mèo đê tiện đã nhắc ở trên. 2. Đây là cái cung hợp kim ở trên. Cách Trương.